Công Đức Ấn, chương 363, uống trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi thực tình mời nàng. Khương Chỉ Khanh đột nhiên lên tiếng. Hắn trong sân hiện ra hình người, xuất hiện ở Sở Tài Nguyên trước mặt. Khương Chỉ Khanh phi thăng lên giới về sau, ngay từ đầu đối với niệm lực tràng hạt cũng không hiểu rõ, hắn cũng thu được một ít tràng hạt cũng có được niệm lực. Chỉ là hắn tu chính là kiếm tu, đi lại là khổ tu con đường, thờ phụng chính là tự thân lực lượng cường đại, vì vậy niệm lực tuy rằng dùng rất tốt nhưng hắn cũng không có trầm mê trong đó. Về sau có một lần, hắn đi ra ngoài lịch luyện đi một cái rất chỗ thật xa, thấy được những cái kia tầng dưới chót đọc nô về sau, Khương Chỉ Khanh mới hiểu được tràng hạt đến cùng là từ đâu mà đến. Từ đó về sau, hắn đối với niệm lực đến mức cả giới, đều có mãnh liệt cảm giác bài xích hoặc là thỏa hiệp dung nhập trong đó, hoặc là phản kháng, nhưng thực lực của hắn không cách nào đối với thượng giới tu luyện hình thức làm ra bất kỳ thay đổi nào. Hắn cái gì đều không làm được, nghe nói cũng có một chút tu sĩ thành tâm thành ý che chở bên trong phạm vi quản hạt tín đồ, loại này niệm lực cũng sẽ càng tinh thuần một ít nhưng mà số lượng quá ít thành kính tín đồ bồi dưỡng đứng lên quá mức chậm chạp cũng cần đầu nhập nhiều thời gian hơn cùng tinh lực bởi vì nhân tính phức tạp nhiều biến, lòng người cuối cùng sẽ càng ngày càng tham lam, nếu như thỏa mãn một cái nguyện vọng mà phía sau nguyện vọng không bị thực hiện, thường thường sẽ hoàn toàn ngược lại, vì vậy, càng về sau, dạng này tu sĩ càng ngày càng ít, tất cả mọi người là đoạt địa bàn, dùng nguyên thủy nhất phương pháp bóc lột tín đồ, mà những cái kia phạm sai lầm hoặc là đắc tội người liền thành tầng lót đáy đọc nô, sống được thống khổ chết được cũng thê lương. Viên kia khỏa tràng hạt đều phảng phất ngâm trong máu tươi. Thế nhân cho rằng phi thăng lên giới chính là vào tiên cảnh, ai có thể ngờ tới, này thượng giới, lại khắp nơi là ác thổ. Thực tình mời nàng, đột nhiên xuất hiện thanh âm để Sở Tài Nguyên giật mình, sau đó nhìn thấy xuất hiện trước mặt người, hắn càng là trợn mắt hốc mồm, nghẹn ngào kêu lên. Tổ sư gia, Sở Tài Nguyên coi là Tàng Kiếm Sơn đệ tử, lúc mới bắt đầu nhất còn cùng đám kia các sư huynh sư tỷ cùng một chỗ chung đụng một đoạn thời gian kia tại hắn trong hồi ức cũng coi như được là dễ dàng nhàn nhã thời gian, nhưng mà những đệ tử kia toàn bộ cũng bị mất hạ xuống, nên đều chết sạch. Mục Cẩm Vân đáp ứng trưởng môn muốn chiếu cố bọn họ, nhưng hắn căn bản không có làm, hắn rõ ràng có thực lực nhưng không có quản quá từng sớm chiều chung đụng đồng môn. Cái kia Mục Cẩm Vân, hắn rõ ràng là cái không tim không phổi vì tư lợi tâm ngoan thủ lạt ác ôn, có thể cuối cùng, hắn vậy mà lại vì Vân Lai Châu chiến đấu, tuy rằng hắn cuối cùng triệt để bị tâm ma quấn sinh, bị ác niệm sở chúa tể, chết tại tiên linh trong tay, nhưng những người kia đề cập hắn thời điểm, như cũ sẽ niệm tình hắn tốt. Thậm chí còn có một ít liên quan tới hắn động cơ giết người suy đoán, những thứ này Sở Tài Nguyên là không tin, chỉ coi những người kia gặp hắn dáng dấp đẹp mắt tận lực mỹ hóa cái kia biến thái mà thôi. Sở Tài Nguyên vẫn cho là Tàng Kiếm Sơn phi thăng tổ sư ra sớm đã ngã xuống, dù sao lúc trước bọn họ cung phụng đều là vãng sinh bài vị kia, hiểu được hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây, Sở Tài Nguyên cũng nhịn không được muốn hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ sư ra, ngài biết Tàng Kiếm Sơn đã hủy diệt sao? Sở Tài Nguyên cảm thấy mình không tính là Tàng Kiếm Sơn đệ tử, hắn liền kiếm pháp cũng không biết. Mà bên ngoài sao, trừ Lượng Kiếm Sơn còn có con chim mỗi ngày nhảy nhót, trên cơ bản liền không có bọn họ Tàng Kiếm Sơn truyền thừa. Tổ sư gia đã còn sống, vì sao đối với Tàng Kiếm Sơn liền chẳng quan tâm đâu. Đây chính là bồi dưỡng dạy dỗ sư môn của hắn a, dù là về sau truyền ra hắn đắc tội thượng giới đại năng, cũng y nguyên có như vậy một nhóm người kiên định đứng tại hắn bên kia, luôn luôn để bảo toàn Tàng Kiếm Sơn, vụng trộm thờ phụng bài của hắn vị. Nghĩ tới đây, Sở Tài Nguyên đối mặt trước kiếm tiên ngược lại có mấy phần bất mãn, bất quá hắn cũng không lắm miệng, dù sao, hắn đã sớm không đem mình làm Tàng Kiếm Sơn đệ tử, lúc này chỉ là trả lời Khương Chỉ Khanh vấn đề, nói. Tự nhiên là thật tâm, hắn nếu dám nói một câu không thành tâm, trở về có thể bị gia gia đánh vỡ đầu chó. Liền ven đường tu vi không cao lão đầu nhi lão thái thái, đều có thể trực tiếp dùng cái sỏ giày quất hắn mặt. Ừ, Khương Chỉ Khanh không tiếp tục hỏi, hắn địa tiên tu vi thần thức không yếu tự nhiên có thể nhìn thấy thanh thủy trấn tình huống, cái kia trên trấn tu sĩ thời gian trôi qua nhàn nhã, liền luyện khí kỳ cấp thấp tu sĩ cũng không ngoại lệ, thực tình đóng kịch liếc qua thấy ngay. Hắn dục quay người trở về phòng, liền nghe cái kia Quỳ Nguyên Anh kỳ tu sĩ đột ngột nói. Khu nhà nhỏ này, trước kia là Tàng Kiếm Sơn tông môn. Khương Chỉ Khanh bước chân dừng lại, Tàng Kiếm Sơn truyền thừa đã đứt. Chẳng lẽ lại trông cậy vào cái kia Lượng Kiếm Sơn chim đến truyền đạo? Khương Chỉ Khanh phía sau trường kiếm đột ngột ra khỏi vỏ, kiếm tiêm nhi rủ xuống hướng mặt đất, rõ ràng là dưới bóng đêm, kiếm kia tiêm nhi chỉ địa phương vẫn như cũ một mảnh sáng như tuyết hào quang chói sáng, giống như là trên mặt đất vòng ra cùng một chỗ địa bàn. Ta còn sống, Tàng Kiếm Sơn kiếm đạo truyền thừa liền sẽ không đoạn tuyệt. Khương Chỉ Khanh không quay đầu lại, hắn chỉ là thản nhiên nói. Ngươi có nguyện ý học hay không kiếm? Tiểu tử này tư chất dù không tính đứng đầu, nhưng cũng không kém, hơn nữa thân thể bị thiên truy bách luyện quá, nhìn ra được là cách có thể chịu được cực khổ người, nguyên thần cường độ so với tu vi còn muốn cao một chút, chứng minh ý chí lực so với người bình thường mạnh hơn nhiều, trên kiếm đạo nên có thể lấy được một ít thành tích. Sở Tài Nguyên bỗng nhiên sừng sốt, sau đó bá một chút đứng lên, nói. Ta không học kiếm, hắn nói những thứ này, cũng không phải muốn bái sư tốt sao? Thậm chí bởi vì bị Mục Cẩm Vân giày vò đến quá thảm nguyên nhân, hắn phi thường chán ghét ghét hận kiếm tu. Chấm, nghĩ tới đây, Sở Tài Nguyên hừ lạnh một tiếng quay đầu liền đi, nếu như bình thường, hắn còn sợ hãi đắc tội đại năng, bây giờ tại tiên linh địa bàn bên trên, này Khương Chỉ Khanh luôn không khả năng động thủ với hắn. Bọn người đi, Khương Chỉ Khanh có chút ngây người, sau đó hắn đem cái tiểu viện này mỗi một nơi hẻo lánh đều cẩn thận đánh giá một lần. Sau đó, hắn đã tìm được một ít cùng tàng kiếm sơn có liên quan vết tích. Trên cây vết kiếm, trong phòng tàn khuyết không đầy đủ ngọc giản, còn có một số cũ nát kiếm gỗ. Hắn không phải không nghĩ tới, hắn làm hết thảy rất có thể sẽ liên lụy sư môn. Nhưng mà, hắn vẫn là đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chỉ Khanh mắt sắc u ám, tâm tình có chút nặng nề áp lực, trường kiếm trong tay nhẹ giọng vù vù, giống như là tại nhẹ giọng an ủi. Hắn ở trong viện đứng yên hồi lâu, thẳng đến bình minh, mới trở về trong phòng tiếp tục tu luyện. Mà căn phòng cách vách Tô Lâm An, vẫn như cũ đắm chìm trong phân thân luyện chế bên trong. Một tháng thời gian lặng yên mà qua, Tô Lâm An phân thân cũng rốt cục luyện chế thành công. Chia đều thân hoàn toàn luyện chế thành công một sát na kia, Tô Lâm An liền cảm thấy rất kỳ quái, này phân thân liền cùng với nàng tay chân của nàng không hề khác gì nhau, nàng khống chế lại căn bản không uổng phí bất luận khí lực gì, nói cách khác dưới cái nhìn của nàng, phân thân chính là mình thân phận một bộ phận, mà người bình thường cũng sẽ không nguyện ý phân thân có chính mình độc lập ý thức thoát ly bản tôn mà tồn tại đi. Tại nàng không có ra lệnh lúc trước, nàng cùng phân thân động tác thần thái đều giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất chính là phân thân còn không có mặc quần áo. Phân thân của ta cùng những người khác vẫn là có rất lớn khác biệt. Tô Lâm An cẩn thận quan sát sau nói. Ta hiện tại là La Bạc thân thể, nhưng phân thân không đồng dạng, nàng rõ ràng là người. Tô Lâm An cau mày, nói. Ta luyện chế ra tới phân thân không nên cũng là Bạch Ngọc Yên La sao, vì sao lại là người đâu? Nòng Nọc Hỏa cũng tỏ vẻ không hiểu. Giống bọn chúng dạng này thiên địa linh vật cũng là có thể tu luyện ra phân thân, nó tu luyện phân thân lời nói, chính là thông qua tâm ngọn lửa phân ra mặt khác một ngọn lửa đến, cũng không có khả năng tu ra một bộ có máu có thịt thân thể a, này thật là kỳ quái. Nhưng một chủ một bộc đều không hiểu rõ, loại này dính đến mấu chốt bí mật vấn đề, nàng cũng không muốn đi hỏi Khương Chỉ Khanh, vì vậy chỉ có thể tạm thời gác lại một bên. Ngày kế tiếp Tô Lâm An bản tôn không đi ra ngoài, trực tiếp phái phân thân ra ngoài chuyển, còn đặc biệt tại người quen trước mặt nhiều chuyển vài vòng. Đem Nam Ly Nguyệt đều hơi kém lắc choáng, không biết tiên linh rốt cuộc là ý gì, cuối cùng, Nam Ly Nguyệt dứt khoát thỉnh giáo nàng thật nhiều về mặt đan dược vấn đề. Tô Lâm An, nàng cũng nhất nhất giải đáp. Tô Lâm An phát hiện phân thân đi cử chỉ đều cùng với nàng giống nhau như đúc, ra ngoài làm việc lúc gặp được người cùng sự phản ứng đều không khác mấy, mà bên ngoài người cũng không có một cái phát hiện vấn đề, cái này khiến nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với phân thân hiểu rõ cũng càng trực quan. Bản tôn là nàng, phân thân cũng là nàng. Không ai có thể phân biệt ra được khác nhau, liền chính nàng, cũng cảm thấy phân thân cùng bản tôn chính là một thể, ý thức của nàng căn bản không cần làm cái gì cắt chém, có khả năng trực tiếp khống chế hai cỗ thân thể, đều là bản thân nàng ý thức biểu đạt. Vì lẽ đó, phân thân làm sao lại có được chính mình ý thức đâu? Chỉ ít hiện tại Tô Lâm An là lý giải không được chút điểm này. Hết lần này tới lần khác Mộc Cẩm Vân có chính mình ý thức, còn có gia gia của nàng giống như cũng có. Tô Lâm An đột nhiên cười hắc hắc hai tiếng. Có phải là đi cùng với ta chịu ảnh hưởng a, không có người ngoài tại, nàng cười đến thoải mái cực kỳ. Nàng một bên cười một bên nói, chẳng lẽ là ta mị lực quá mạnh, hay là nói ta mới là cái gì thiên đạo con trai, khí vận trùng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nòng Nọc Hỏa sừng sốt một cái chớp mắt nhìn thấy lúc này cười đến một mặt tùy tiện Tô Lâm An, nguyên bản còn muốn chào phúng vài câu, kết quả cuối cùng nghĩ nghĩ, đúng là cảm thấy có chút đạo lý, thế là nó nhỏ giọng nói. Có lẽ có như vậy tí xíu khả năng, nó sống nhiều năm như vậy thật đúng là không gặp phải cái gì phân thân có ý thức, chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua như nhau, vẫn là duy nhất như nhau kia, hiểu được Tô Lâm An bên người đều có thể gặp được hai đâu. Nó suy nghĩ một chút nói, nếu không thì ta cũng tới luyện chế một đoàn phân thân hỏa. Nói xong lại bỗng nhiên lắc đầu, Được rồi, ta cũng không cần phân thân giúp ta làm cái gì, ta như vậy trời đất linh hỏa, không cần thiết luyện chế phân thân. Tâm ma chấp niệm cái gì, đối với một đám lửa tới nói, căn bản không tồn tại tốt sao? Nó chỉ cần không ngừng mà thôn phệ linh khí, không ngừng mà mạnh lên liền tốt. Ừ, Tô Lâm An một bên cùng nòng nọc hỏa trong phòng tán gẫu, một bên khác phân thân chạy tới phần mộ phụ cận. Tuy nói không phải cùng một thân thể, nhưng nàng rõ ràng cảm thấy là đồng bộ phát sinh, rõ ràng nàng bản tôn an vị trong phòng, nhưng cũng đi tại đi tới thiên ma mộ địa trên đường nhỏ, loại cảm giác này rất huyền diệu, để nàng cảm thấy mới lạ lại thú vị. Nhưng tại sắp bước vào thiên ma mộ địa trong nháy mắt đó, Tô Lâm An cảm giác được trong thân thể huyết dịch bỗng nhiên sôi trào lên, nàng thân thể trong khoảnh khắc trở nên nóng hổi, liền làn da mặt ngoài đều trở nên đỏ rực. Những thứ này, đều là la bạc thân thể vào trong lúc hoàn toàn sẽ không xuất hiện tình huống, hiện tại đổi được phân thân, vậy mà lại có biến hóa lớn như vậy. Chẳng lẽ nói thiên ma có thể phân biệt ra được la bạc vẫn là thân thể? Nàng mở ra bước chân lại thu về, chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, liền hô hấp đều trở nên thống khổ không chịu nổi. Vì vậy, Tô Lâm An không dám tiếp tục tới gần, nàng từng bước chậm rãi lui lại, đợi đến quanh thân khí huyết sau khi bình tĩnh lại, Tô Lâm An mới nặng nề mà thở phào một cái. Xem ra, phân thân cũng không phải có thể giấu giếm được tất cả mọi người a, nàng vỗ vỗ còn tình thịch đập loạn ngực, sau đó trở về tổ trạch. Tại không cần phân thân thời điểm, bản tôn có thể đem phân thân thu hồi thân thể, nàng suy nghĩ khẽ động, chỉ thấy phân thân biến mất tại chỗ, hóa thành một viên hạt châu màu đỏ, nháy mắt chui vào trong cơ thể nàng. Lúc trước Mộc Cẩm Vân tại hạ giới lúc thôn phệ cái kia mấy khỏa hồng châu chính là phân thân tinh huyết luyện chế mà thành, vốn là muốn trở về bản tôn trong cơ thể, lại bị hắn bắt lấy nuốt. Huyết châu chui vào thể nội sau Tô Lâm An không có bất kỳ cái gì đặc thù cảm giác, nàng này là bạc thân thể liền cùng một cái lỗ đen, biết rất rõ ràng bên trong có linh khí, nàng bản thân lại không cảm giác được linh khí, biết rất rõ ràng có khí huyết, nàng cũng không cảm giác được khí huyết, bây giờ huyết châu sau khi quay về, nàng cũng không biết huyết châu giấu ở chỗ nào, dùng thần thức dò xét sau một hồi đều không một chút phản ứng, chỉ có thể coi như thôi. Ta là địa tiên tu vi, ấn lý thuyết chỉ có thể luyện chế hai cỗ phân thân, nếu không thì ta lại đến luyện một cái. Luyện chế phân thân rất tốn thời gian, dưới tình huống bình thường thứ hai cỗ thời gian muốn so cỗ thứ nhất còn nhiều hơn ra mấy lần, vì vậy Tô Lâm An dự định thứ hai cỗ đi ngưng băng diệp bên trong luyện chế ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngưng băng diệp nàng luôn luôn không đặt ở trên thân, mà là đặt ở tổ trạch bên kia trong phòng tu luyện cung Vân Lai Châu tu sĩ cùng nhau sử dụng. Tô Lâm An muốn dùng, cũng phải quá khứ tu luyện thất. Nàng vừa mới đi ra ngoài, liền thấy căn phòng cách vách cửa chính một tiếng cọt kẹt mở ra, Khương Chỉ Khanh đổi một thân áo bào đen, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, dùng mộc châm chải cao búi tóc tuy rằng cũng là thuấn mỹ vô cùng, nhưng nhìn liền muốn nghiêm khắc cứng nhắc rất nhiều, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ trưởng bối đặc hữu thành thục ổn trọng. Hắn từ bên trong cửa đi ra sau nghiêng đầu nhìn về phía Tô Lâm An phương hướng, nói. Người xuất quan, phân thân luyện chế được như thế nào? Cha hỏi thời điểm, hắn lông mày cũng hơi vặn lấy. Đây là tại khảo sát tiểu bối tiến độ tu luyện đâu. Phân thân luyện chế tốt nhất một mạch mà thành, bằng không mà nói, lần sau sẽ càng thêm khó khăn. Khương Chỉ Khanh giọng nói ngưng trọng nói. Còn may, Tô Lâm An nhàn nhạt đáp, đã luyện chế ra một bộ phân thân. Nghe nói như thế, Khương Chỉ Khanh có chút kinh ngạc, sau đó mới nói. Bất quá một tháng thời gian liền có thể hoàn thành, thiên tư của ngươi lệnh người kinh ngạc. Hắn xác thực không nghĩ tới Tô Lâm An lại nhanh như vậy liền thành công, còn tưởng rằng nàng bỏ giờ nửa chừng. Lúc trước hắn luyện chế cỗ thứ nhất phân thân, ước chừng bế quan 10 năm. Hắn gần nhất một tháng tâm tình nặng nề áp lực, bây giờ thấy Tô Lâm An, lại nghe được nàng phân thân luyện chế thành công, Khương Chỉ Khanh luôn luôn khóa chặt lông mày mới có chút giãn ra mở, hắn nhìn xem Tô Lâm An nói. Ta tại thiên ma tàn chi cái kia phụ cận phát hiện một chút kẽ nứt phong bảo, vừa vặn ngươi đi ra, không bằng chúng ta kết bạn đi qua nhìn một chút. Kẽ nứt phong bảo, Tô Lâm An vừa mới phân thân quá khứ thời điểm đều không tới gần thiên ma tàn chi, vì vậy không chú ý tới cái gì kẽ nứt phong bảo, giờ phút này nghe Khương Chỉ Khanh nhắc lên, nàng lập tức có một chút nhi hứng thú. Vì vậy nói, chờ một lát ta chuẩn bị một chút. Khương Chỉ Khanh chờ ở một bên, hắn đứng tại dưới bóng cây, canh cổng trước nữ tử xuất ra truyền tin phù, cười nhẹ nhàng cùng đối phương nói gì đó. Bóng cây lắc lư tại trên mặt hắn lưu lại quang cùng ảnh, hắn có chút nhắm mắt đem hết thảy cảm xúc đều che giấu tại trong đôi mắt. Nàng sau khi ra ngoài, ánh mắt chỉ ở trên người hắn dừng lại một cái chớp mắt liền rời đi. Chẳng biết tại sao, trong lòng có chút chua xót trước mặt đoạn thời gian nặng nề áp lực khác biệt mà là một loại khác để cho lòng người không vui cảm xúc cứ như vậy quấn quanh ở trong lòng hắn, để hắn không hiểu xa xút. Khương Chỉ Khanh mấp máy môi, vốn là đối mặt Tô Lâm An phương hướng đứng, chân Tiêm Nhi không tự chủ được chuyển phương hướng, lại mở mắt lúc trước mắt hắn là biển mây bốc lên, ngũ phong tôn nhau lên, chính cảm giác ầm ầm sóng dậy, có lợi cho điều tiết tâm cảnh thời điểm, liền thấy có hai cái dáng dấp có chút mập mạp tu sĩ trẻ tuổi dẫm lên lá trúc bay tới. Đại sư tỷ, ngươi muốn rượu cùng thịt ta đưa tới nha. Khương Chỉ Khanh bỗng nhiên quay người, liền thấy Tô Lâm An vui dạo dực hướng bọn hắn vẫy gọi, nói. Tới thật nhanh, hắn khẽ nhíu mày, muốn nói. Tu sĩ sớm đã tích cốc không nên xa vào cho miệng lưỡi ham muốn, cho dù là ăn tu nấu linh thực cũng nên khắc chế. Lời nói chưa mở miệng, liền thấy Tô Lâm An ném đi thứ gì tới. Hắn vô ý thức tiếp được, vào tay lại ấm lại lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thích trà, Tô Lâm An đem trà ném qua sau liền không để ý tới hắn, nàng đang cùng chữ Tẫn chữ Huy hai huynh đệ tán gẫu. Khương Chỉ Khanh hai tay dâng ống trúc chỉ cảm thấy trong tay nho nhỏ ống trúc thật giống như bị cõng lên trường kiếm còn nặng. Khuyên nhủ lời nói không nói lối ra, lại bởi vì nàng nhớ kỹ sở thích của mình mà có chút tâm động. Đem trà nâng tốt về sau, hắn yên lặng đi đến Tô Lâm An đứng bên người, đợi chừng một khắc đồng hồ Tô Lâm An đem cái kia hai tu sĩ đuổi đi sau mới xoay đầu lại hỏi hắn. Chúng ta bây giờ đi, Khương Chỉ Khanh dục lại dừng. Thế nào, Tô Lâm An hỏi, Khương Chỉ Khanh trầm thấp tằng hắng một cái, nói. Cái kia mảnh quản có thể hay không cũng cho ta một cây. Tô Lâm An, một đời kiếm tiên, tùy thời đều cứng nhắc khuôn mặt ra hỏa, muốn cắn mảnh quản uống trà thích đáng sao. A cách chương.